Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, trước bái tác nhận. Tuy là tân xuân ngày hội, nhưng cũng là trời đông giá rét, mà lại năm nay lĩnh đông đạo các châu tự hồng thủy bắt đầu phía sau khí hậu 10 phần dị thường. Đầu mùa đông rất khuya, mà bắt đầu mùa đông về sau lại rất lạnh. Đại Thông Hà xem như một đầu đã từng sông lớn, bây giờ mực nước rất thấp. Càng là hiếm thấy xuất hiện đại bộ phận lưu vực đều kết băng tình huống. Mà dưới loại tình huống này, lĩnh đông trên đại địa cũng không có bên dưới mấy trận tuyết. Tự tính xuống tuyết cũng không dày. Không thể bị tuyết trắng bao trùm trên đại địa. Tại mùa đông hiện ra một loại khô vàng sắc thái. Bất quá những này đối với lĩnh đông bách tính mà nói đều còn không tính là gì trùng kích. Chuyện sau đó liền là phải đợi xuân canh. Cho đến hôm nay. Dịch Thư Nguyên càng ngày càng có một loại dự cảm. Chuyện này là tiết khí chi kiếp bên trong một loại. Có thể hắn Dịch Thư Nguyên hiện tại một mực lưu tại lĩnh đông. Ngược lại tựa hồ thành một loại bất lợi nhân tố. Đã như vậy, Dịch Thư Nguyên liền dứt khoát ly khai. Năm đó Thạch Sinh cùng hắn cùng một chỗ vượt qua vũ thủy kiếp. Lần này nếu như từ vừa bắt đầu tính mà nói, Tề Trọng Bân liền coi như lội chuyến xử thử a. Ngày đầu tháng riêng, thiên giai phía trên xuất hiện một vị đạp mây tiên nhân. Cái này thiên giai càng giống là một loại tiếp dẫn pháp bảo. Nhượng ở vào bản phương thiên đình quản hạt các nơi đều có thể càng thuận tiện tìm tới thiên lộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên giai sẽ vì ngươi mà hiển hiện. Hoặc là bằng bản sự, hoặc là bằng thân phận. Nếu như không có những điều kiện này, lên thiên giới cũng không phải đơn giản sự tình. Đương nhiên, đây đối với bây giờ Dịch Thư Nguyên tới nói đều không tính việc khó. Thiên giai phần cuối trước thiên môn, trong cửa thiên thần tầm mắt thỉnh thoảng liền sẽ lướt hướng các phương. Đột nhiên thiên giai phần cuối đạp mây bay tới một người. Vừa nhìn bên dưới trong lòng giật mình, Dịch Thư Nguyên đến, trong cửa thiên thần đã chắp tay hành lễ. Nguyên lai là Dịch đạo tử tiên trưởng. Xin hỏi tiên trưởng tới đây có gì muốn làm? Lôi bộ thần tướng bây giờ tuần tra ở bên ngoài, tạm thời chẳng biết lúc nào phản hồi. Nhưng thật ra là không phải tuần tra không trọng yếu. Trọng yếu là bình thường mà nói. Kinh chập trước đó, lôi bộ tương đương với nửa nghỉ ngơi trạng thái. Không cần đến điểm danh, trừ phi có nhiệm vụ. Nếu không cũng không phải ai cũng sẽ đợi ở trên trời. Dịch Thư Nguyên cũng không gạt lấy cái gì. Đáp lễ về sau nói thẳng. Dịch mỗ nghĩ có chuyện muốn thỉnh giáo một thoáng thiên đế. Không biết có thuận tiện hay không? Thần tướng sắc mặt giật mình. Dịch đạo tử tìm thiên đế. Chẳng lẽ lại là đại sự gì? Bất quá là một ít chuyện riêng thỉnh giáo. Cũng không phải cái gì đại sự. Dịch Thư Nguyên giải thích một câu. Thần tướng sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Tiên trưởng thỉnh tự đi thần tiêu bảo điện phương hướng chính là. Làm nửa ngày ngươi không phải. Muốn dẫn đường a, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đạp mây bay qua thiên môn, thẳng đến thần tiêu bảo điện, toàn bộ trong thiên cung bây giờ ngược lại cũng không tính là lạnh tanh. Các nơi đều có thần quang hiển hiện, càng có một chút thiên nữ thỉnh thoảng bay qua, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên về sau, có chỉ dám xa xa nhìn ngắm chút, có thần nhân dứt khoát sẽ lên phía trước lên tiếng chào hỏi. Hiển nhiên hiện tại Dịch đạo tử. Trong thiên cung cũng không tính là một cái người lạ. Chỉ ít tự liền phổ thông thiên binh cũng hơn nửa có thể nhận ra hắn. Điều kiện tiên quyết là không thay đổi. Trực tiếp đi tìm thiên đế là rất không hợp quy củ cũng rất không lễ phép. Cho nên Dịch Thư Nguyên còn là trước đi tìm hầu cận thiên quan. Bạch y thần quan vẫn là chuyện gì đều không nhanh không chậm thái độ. Không có mang theo Dịch Thư Nguyên đi hướng thần tiêu bảo điện. Mà là đi một chỗ khác. Đây là có cái trên trời bờ hồ. Trong hồ nước trồng liên miên hoa sen. Hạ giới rất nhiều nơi đều đóng băng đại địa. Mà nơi này hoa sen nở chính tươi đẹp. Nhan sắc cũng so hạ giới càng thêm xuất chúng. Thậm chí có ẩn ẩn hiện ra màu vàng quang huy. Dịch đạo tử thỉnh. Đế quân liền ở chỗ đó. Ta liền không đi qua. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bạch y thần quan rời đi. Cũng không có gì thật khẩn trương. Hắn cũng không phải lần thứ nhất lên thiên giới, mà lại trước đó là cái gì chàng diện, hiện tại cũng là chuyện nhỏ. Bình thường tâm, bình thường tâm. Bên hồ sen có một cái không quá giống cái đình lầu các. Bốn mặt thông gió, chỉ có một mặt bình phong ở bên. Có chút giống là lúc trước Thái Âm cung loại kia gian phòng. Chỉ là muốn nhỏ một chút. Tại Dịch Thư Nguyên đi tới thời điểm, Thiên Đế đã đứng dậy. Dù vẫn là một thân viền vàng hắc báo, nhưng chưa mang mũ miệng. Trên thân cũng không cái gì lóa mắt thần quang khí số biến hóa. Chỉ là dùng một cái bình thường tiếu dung chắp tay nói. Ngược lại là không nghĩ tới Dịch đạo tử hôm nay sẽ đến. Mau mời ngồi. Thần quân, làm phiền. Cái này so trước đó mấy lần gặp mặt tự nhiên hơn cũng càng tùy ý. Cũng là Dịch Thư Nguyên tương đối ưa thích bầu không khí. Đáp lễ về sau không có gì gò bó. Liền tại trong các chiếc bàn ngồi xuống. Trên bàn có một chút tinh xảo bánh ngọt loại đồ ăn. Cũng có bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí ấm trà. Bên cạnh không có cái gì hầu hạ thần quan thiên nữ. Tại Dịch Thư Nguyên trước khi đến chính Thiên Đế một người mà thôi. Thần quân ngược lại là so Dịch Mỗ nghĩ đến Tiêu Dao tự đắc. Có nhã hứng ở chỗ này phẩm trà ngắm hoa. Ha ha ha ha ha, Thiên Đế nở nụ cười. Dịch đạo tử cho là bổn quân liền nên ngồi tại Thần Tiêu Bảo Điện. Một mặt cao cao tại thượng hưởng thụ nhân gian hương hòa. Thống ngự thiên giới chúng thần. Đó cũng không phải. Cuối cùng thần quân cũng không phải trong miếu tượng bùn. Thiên Đế tiếu dung không đổi. Nhấc lên ấm trà vì Dịch Thư Nguyên châm trà. Hắn giờ phút này cũng không cái gì thiên giới đế quân giá đỡ. Dịch Thư Nguyên vốn là nghĩ khách sáo một câu gì, không dám nhận loại hình lời nói. Bất quá ý niệm cùng một chỗ tự tán. Tùy tiện a, không cần thiết mệt mỏi như vậy. Nói không chắc dạng này Thiên Đế cũng cảm thấy mệt mỏi đây. Cho nên chính tại Thiên Đế rót xong trà về sau, Dịch Thư Nguyên mới nói một câu, đa tạ. Liền trực tiếp bưng lên tới uống một ngụm. Phẩm vị một phen về sau cảm thấy Thiên Đế uống trà cũng liền như vậy đi. Dịch đạo tử tại Đại Dung Lĩnh đông đợi hồi lâu. Có thể từng nhìn thấy một tôn thần. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói rõ ý đồ đến. Thiên Đế ngược lại là mở miệng trước hỏi. Thần quân nói là cái kia Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh chân quân. Chính là, tuần du thiên thần tìm không thấy thần này bóng dáng. Dịch đạo tử có thể từng đối mặt. Dịch Thư Nguyên cười cười. Gặp qua mấy lần, cũng trao đổi qua mấy lần. Đối hắn cũng tính lý giải a. Thiên Đế tinh thần phấn chấn. Ồ, như vậy theo Dịch đạo tử góc nhìn, thần này sẽ hay không tiếp nhận thiên đình sắc phong đây? Vậy phải xem thần quân làm sao khảo lượng. Nếu là sắc phong về sau gọi lên liền đến. Cái này tựa hồ không quá dễ nói. Thiên Đế cười, nghe lời này ý tứ. Dịch đạo tử xác thực cùng cái kia hiển thánh chân quân nhận thức. Mà lại tình huống cũng cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Vốn cũng không nghĩ tới gọi lên liền đến. Bất quá là sắp xếp ta thiên giới thần sách liền tốt. Cái kia thần quân tùy ý là được. Chắc hẳn năm sau lĩnh đông trên đại địa. Sẽ có một chút chân quân miếu. Đến lúc đó tùy tiện sai phái một tên thiên quan hạ giới sắc phong chính là. Thiên Đế cười lấy. Lắc đầu, loại sự tình này tự nhiên không có khả năng tùy ý. Bất quá Dịch đạo tử nhẹ nhõm ngôn ngữ nhượng hắn minh bạch. Chuyện này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Dịch Thư Nguyên lúc này còn đang suy nghĩ lấy thiên giới sẽ cho hắn an bài vị trí đây. Suy nghĩ còn thật có ý tứ. Tự tính nghe điều không nghe tuyên. Thậm chí khả năng điều cũng không nghe. Nhưng trong thiên cung làm sao cũng phải có một chỗ cung các a. Bất quá những lời này Dịch Thư Nguyên không tiện lắm hỏi. Đúng, Dịch đạo tử phen này đến đây có chuyện gì cần lý giải. Chính muốn thỉnh giáo thần quân. Cái kia Bích Tú Quốc bên trong có một phiến sơn vực gọi là Thiên Đấu Sơn. Núi này tựa hồ trải qua thời gian dài chưa từng xuất hiện sơn thần. Trong núi có nhất tinh quái tu luyện lâu ngày. Thiên giới sao không hạ xuống một đạo sắc phong pháp chỉ. Trợ giúp thành tựu sơn thần chi vị đây. Thiên Đấu Sơn. Thiên Đế trầm tư một lát sau mới nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Không phải là không nguyện. Chỉ bất quá thứ nhất. Tuân theo thiên đạo tự nhiên. Hạ giới tu hành thế hệ đương tự thành. Bất quá lời này đương nhiên cũng không tuyệt đối. chỉ là Thiên Đấu Sơn có chút đặc thù. Núi này cũng không tính nhiều hùng vĩ, cũng không tính quá rộng lớn. Có thể thế núi dày nặng địa mạch liên miên, xung quanh cũng không quá nhiều phàm nhân sinh sống. Đã từng thiên giới cũng nếm thử hạ giới sắc phong, nhưng cũng không thành công. Ngược lại đồ hao công đức khí số, liền cũng lại không hỏi đến. Chờ đợi trong núi chúng sinh tự học, thiên giới sắc phong cũng không phải tùy tiện hạ xuống một. Đạo ý chỉ đơn giản như vậy. Sắc phong pháp chỉ là thật hữu dụng, đối với một chút chính mình khổ tu tồn tại mà nói. Thậm chí có thể là thời khắc mấu chốt hết sức quan trọng tính quyết định lực lượng. Một điểm này, cho dù là có sông lớn thủy trạch chi quân long tộc, cũng chưa chắc so sánh được thiên đình. Cho nên một đạo thiên giới sắc phong kỳ thật cũng là rất chân quý. Nhân gian tán thành cùng thiên giới tán thành đều là rất trọng yếu. Hiển thánh chân quân loại này cần thiên giới chủ động nịnh bợ một thoáng, dù sao cũng là số ít. Cái này sắc phong cũng phân hai loại. Như hoàng hoành xuyên dạng kia vốn đã cấu kết thế núi địa mạch. Lại có nhân gian hương hỏa sơn thần. Thiên đình sắc phong liền là thêm một cái danh tiếng. Cũng nhiều một con đường. Bản thân sắc phong pháp chỉ tương đương với viết cái danh tự. Mà tới khai dương đại vận hà sắc phong của tướng quân, liền là chân chính uẩn pháp phi phàm sắc phong phù chiếu. Loại này không phải tùy tiện sẽ cho đi ra. Thụ phong người tự nhiên cũng được lợi phi phàm. Dịch thư nguyên tới đòi, đương nhiên là loại sau. Lúc này nghe thiên đề ý tứ, thiên đấu sơn quả thật có chút đặc thù. Đã từng cũng đi phong qua, nhưng hiển nhiên không thành. Loại chuyện này đối với thiên đình tới nói nhưng thật ra là có chút mất mặt. Cho nên tại mơ hồ đối thế núi đặc thù có chỗ phát giác phía sau sẽ không nhắc lại nữa đến. Nguyên lai là dạng này. Như vậy nếu là nhiều một chút hao phí đây. Dịch thư nguyên đã bắt đến điểm mấu chốt. Có lẽ thiên giới cũng không phải phong không được, mà là không nguyện ý. Thiên đế lúc này cũng 10 phần thẳng thắn. Như thế làm chưa hẳn liền là tốt. Tuân theo thiên đạo, có lẽ tương lai mượn thế núi này có thể phá ra một tôn đại thần. Này liền có chút nghịch lý ý tứ. Thế núi áp lấy địa lực không thông. Trừ phi có sơn thần quản lý địa mạch. Nhưng địa mạch không thông tựu tu không ra sơn thần. Chỉ có thể lưu tại trong núi biểu tượng. Người nói muốn phá ra một tôn đại thần. Đến điều kiện chống đỡ nổi tu luyện. Luyện đến có thể phá vỡ thế núi này nhất định là đại thần. Nhưng bây giờ ngươi cũng không luyện được a. Thần quân, thực không dám giấu giếm. Dịch mỗ liền là tới đòi một đạo sắc phong phù chiếu. Bổn quân có thể cho. Bất quá thiên điều vận chuyển cũng không phải bổn quân tự mình định đoạt. Có thể cho đến sắc phong chi lực. Cũng chính là sắc phong bực này sơn thần mức cực hạn. Thiên đấu sơn ở thiên giới sơn mạch trong. Mục lục không tính được núi lớn. Chỉ có thể tính trung hạ du. Thiếu hụt sắc phong chi lực thế nhưng là công đức. Thiên đế thần sắc bình tĩnh nhìn lấy dịch thư nguyên. Nhìn tới cái này thiên đấu sơn đối dịch đạo tử rất trọng yếu a. Dịch đạo tử tựa hồ có khác ý nghĩ. Dịch thư nguyên cười. Còn mời thần quân ngự phê phù chiếu. Lời nói đều đến nước này. Thiên đế cũng liền lại không nhiều lời. Một vệt thần quang đánh ra phía sau không bao lâu. Bạch y thần quan mang theo một phần màu trắng quyển trục cùng tất cả thư phòng chi bảo đến nơi này. Vật này không tầm thường vải vóc, nhìn lấy rực rỡ tựa như bạch ngọc, nhưng hết lần này tới lần khác phẩm chất mềm mại, hiện ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Thiên đế cũng không nói nhảm, trực tiếp tại trước bàn vận chuyển thần lực, cầm bút thời khắc tự có vàng mực theo ngòi bút rỉ ra. Sau đó một đạo sắc phong pháp lệnh tại hắn dưới ngòi bút hiện ra tại cái này đặc thù quyển trục. Phía trên, sau cùng một bút hạ xuống, tất cả màu vàng văn tự quang mang chợt lóe lên. Sau đó toàn bộ quyển trục tỏa ra từng đợt mịt mờ hào quang. Bất quá cái này còn chưa xong. Sau đó quyển trục lơ lửng mà lên. Thiên đế tại bên trên một điểm. Nhất thời có từng đạo khí tức hội tụ qua tới dung nhập quyển trục. Chỉ bất quá cũng không ổn định. Thiên đế hướng quyển trục chắp tay một lễ. Sau một khắc trên quyển trục hào quang ẩn độn. Lơ lửng giữa không trung yên tĩnh trở lại. Đây chính là một đạo sắc phong phù chiếu. chỉ bất quá tự tính cho cái kia Thiên Đấu Sơn tinh quái. Hắn phỏng đoán cũng thành không được Sơn Thần. Hắn đã hao hết tiềm lực. Dịch Thư Nguyên nâng lên lão đằng đầu thời điểm, Thiên Đế liền đã rõ ràng cái này tinh quái căn cước. Vậy cũng chưa từng. Dịch Thư Nguyên đi tới Thiên Đế bên thân. Cái sau khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tránh ra một bước. Mà Dịch Thư Nguyên lúc này sửa sang lại y quan. Hướng phù chiếu có chút khom người một bái. Cái này tựa hồ chỉ là phổ thông một lễ. Nhưng cái kia lơ lửng sắc phong phù chiếu bên trên. Màu vàng văn tự nhưng dần dần lần nữa hiện lên quang huy. Lần này quang huy tựa hồ có chút bất đồng. Hào quang cũng không lóa mắt. Lại từng điểm tại tăng cường. Sau đó càng là có màu vàng theo văn tự bên trên lan tràn. Tựa như kim văn tẩy màu lại tựa như phù chiếu rơi vào sơn vàng. Thẳng đến toàn bộ phù chiếu theo bạch ngọc chi sắc hóa thành một phiến vàng óng nhạt. Sau một khắc, hào quang chợt lóe lên. Lần nữa ẩn đi. Hết chương.